Cửu vực kiếm đế, chương 2887, Vu Ma đột phá. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên đưa lại đây đan dược, Vu Ma sắc mặt có chút do dự. Hắn mặc dù không có bao nhiêu kiến thức, thế nhưng nhìn ra được viên thuốc này bất phàm. Phía trên ẩn chứa dược lực, cùng trước đó Sở Phong Miên cho hắn đan dược, tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Tuyệt đối giá trị liên thành chi vật. Copy nội dung từ truyện 88. Ta bây giờ có thể khôi phục, xem như toàn bộ nhờ ngươi trợ giúp. Viên thuốc này, không tính cái gì. Nhìn ra được Vu Ma do dự, Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại ta hiện tại mất đi ký ức, về sau cũng muốn nhiều dựa vào ngươi trợ giúp. Nghe nói như thế, Vu Ma vẫn còn do dự nửa ngày, cuối cùng mới nhẹ gật đầu, nhận lấy cái này một viên vô cấu đan. Copy nội dung từ truyện 88. Đối Vu Ma tới nói, có thể trở thành vu chiến sĩ dụ hoặc, hay là hắn không cách nào chống cự. Hắn một mực khổ tu, chính là vì có một ngày có thể thành là chân chính vu chiến sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại liền luyện hóa đi, ta có thể ở một bên giúp ngươi hộ pháp. Sở Phong Miên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Ma vậy không do dự, lập tức đi tới trong phòng, ngồi ở trên giường, đem cái kia một viên vô cấu đan nuốt vào, lập tức một cỗ tinh túy dược lực chính là tràn vào đến Vu Ma trong thân thể. Luyện chế vô cấu đan chủ dược vô cấu hoa vốn là dược lực vô cùng tinh túy tiên dược, lại kinh lịch rèn luyện linh đan, hiện tại vô cấu đan hiệu quả cho dù là một phàm nhân đều có thể trực tiếp nuốt vào. Copy nội dung từ truyện 88. Phục dụng vô cấu đan võ giả yêu thần, rất khó có không thể thừa nhận trong đó dược lực. Huống chi Vu Ma chính là vu tộc. Vu tộc thân thể trời sinh chính là muốn so lên nhân loại võ giả, thậm chí yêu thần, đều lợi hại hơn nhiều. Đại bộ phận đan dược lực trùng kích, đối vu tộc tới nói, cũng không tính là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên đại bộ phận vu tộc cho dù là không hiểu dược đạo, đi thôn phệ tiên dược, vậy có rất ít người không chịu nổi trong đó dược lực. Dược lực tràn vào đến Vu Ma trong thân thể, Sở Phong Miên đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Vu Ma trong thân thể, từng mai màu xanh biếc tinh thể nổi lên, chính là bất hủ tinh thể. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy 129.600 mai bất hủ tinh thể ở vào Vu Ma trong thân thể. Đây là thiên vu chân thân, cũng là một tên vu tộc bản thể. 129.600 mai bất hủ tinh thể liên tục không ngừng thôn phệ cái này vô cấu đan bên trong dược lực. Vu Ma trên thân khí tức cơ hồ bao giờ cũng đều tại kéo lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Ma cảnh giới một mực là dừng lại tại tiên vương đỉnh phong cấp độ, bị tiên quân chi cảnh cánh cửa gắt gao kẹt lại. Hiện tại mượn nhờ vô cấu đan dược lực, môn hạm này cơ hồ bị nhẹ nhõm vượt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Vô cấu đan nhưng là một cái trung phẩm tiên đan, thậm chí là đến gần vô hạn tại thượng phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan. Lấy thuốc đông y lực đến giúp đỡ Vu Ma đột phá cảnh giới, dễ như trở bàn tay. Vu Ma có thể chỉ dựa vào chính mình, không có mượn nhờ bất luận cái gì tiên đan tình huống dưới, liền đem cảnh giới tăng lên tới tiên vương đỉnh phong cấp độ. Hắn tư chất tại vu tộc bên trong cũng xem là không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Mượn nhờ vô cấu đan, hắn trong nháy mắt liền vượt qua tiên vương bình chướng, bước vào tiên quân chi cảnh. trở thành một tên chân chính vu chiến sĩ. Tại bước vào đến tiên quân chi cảnh về sau, vu ma lực lượng còn tại kéo lên, cuối cùng lại là mạnh mẽ đem vu ma tăng lên trọn vẹn khoảng 3/10. Lực lượng kéo lên tại ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Loại lực lượng này tăng lên, kỳ thật không đơn thuần là bởi vì vô cấu đan. Vô cấu đan mặc dù thần kỳ, nhưng nhiều nhất lại chỉ là trợ giúp vu ma đánh vỡ tiên quân cảnh giới bình chướng, bước vào tiên quân chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể đột phá tiên quân về sau lực lượng tăng lên, lại là cùng vu ma trước đó góp nhặt cùng một nhịp thở. Vu ma trước đó vẫn là tại tích xúc lực lượng này, chuẩn bị đi trùng kích tiên quân chi cảnh, trở thành một tên chân chính vu chiến sĩ. Bất quá bởi vì một mực không có đột phá, cái này một cỗ lực lượng đều tại tích xúc cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Vô cấu đan tương trợ vu ma đột phá, liền là vậy đem những lực lượng này phóng thích ra ngoài. Hậu tích bạc phát, hiện tại vu ma lực lượng thế nhưng là muốn so lên cái kia chút vừa mới bước vào tiên quân chi cảnh vu tộc còn phải cường đại hơn một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đột phá, vô cấu đan dược lực triệt để hóa giải. Vu ma thức tỉnh lại đây, cảm thụ một cái trên thân lực lượng, đều là giật mình nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tự hồ cũng không nghĩ tới, hắn một mực đau khổ không cách nào bước vào tiên quân chi cảnh, thế mà liền tại dạng này một viên thuốc hiệu quả dưới, trực tiếp thành công. Hắn cảm nhận được hắn hiện tại lực lượng cùng trước đó đã là hoàn toàn khác biệt, tăng lên trọn vẹn mấy lần, trực tiếp trở thành một tên chân chính vu chiến sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên quân chi cảnh tại vu tộc bên trong đều là một cái cực đại môn hàm, chỉ có bước vào tiên quân chi cảnh vu tộc mới có thể trở thành vu chiến sĩ, địa vị cao cả, giống như là tại vu ma chỗ khôn vu bộ lạc bên trong cũng liền hết thảy chỉ có 3 vị này vu chiến sĩ, còn đều là một đời trước lão giả. Thế hệ tuổi trẻ bên trong đều còn không có một vị chân chính vu chiến sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Vu ma hiện tại chính là khôn vu bộ lạc nhất một đời mới vu chiến sĩ, hắn đều đã nghĩ đến. Đợi đến hắn trở lại trong bộ lạc, đám người kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết hắn đã từng cũng là hỏi qua khôn vu bộ lạc bên trong một vị lão vu chiến sĩ, khi nào có thể đột phá. Người kia thế nhưng là nói cho hắn biết, chí ít còn muốn khổ tu 10 năm mới có cơ hội. Nhưng bây giờ viên thuốc này trọn vẹn là bớt đi vu ma 10 năm khổ tu, bằng chừng ấy tuổi vu chiến sĩ, tương lai vu ma thành tựu khả năng không chỉ như vậy, thậm chí có thể trở thành một vị vu chiến tướng cũng có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ sở huynh đệ. Vu ma quay đầu đều đối sở phong miên làm một đại lễ. Loại này lễ tại vu tộc bên trong chỉ có ân cứu mạng mới sẽ như thế hành lý. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bây giờ sở phong miên trợ giúp vu ma trực tiếp bước vào tiên quân chi cảnh, đối vu ma tới nói không khác là tái tạo tri ân. Sở phong miên ở một bên nhìn xem mừng rỡ vu ma, trên mặt cũng là lộ ra mấy điểm ý cười. Copy nội dung từ truyện 88. Vu ma tại trong phòng thi triển quyền cước, tự hồ còn chưa đủ nghiền, chính là vọt thẳng ra trong phòng. Đối mặt một viên đại thủ, nắm tay hung hăng oanh kích dưới, trọn vẹn số cao trăm trượng đại thủ, ngay tại vu ma mấy quyền phía dưới, bị trực tiếp đánh ngã. Copy nội dung từ truyện 88. Càng là cảm nhận được lực lượng cường đại, vu ma vậy thì càng mừng rỡ. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể trở thành một tên chân chính vu chiến sĩ. Ta muốn đi phụ cận trong núi rừng Tìm xem hung thú thử một chút lực lượng. Sở huynh đệ ngươi là. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh tới mấy khỏa đại thủ. Vu ma còn có chút chưa đủ nghiền. Hắn hiện tại đều cảm giác được toàn thân. Có một cỗ dùng không hết lực lượng. Liền muốn tốt hảo đại chiến một phen. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trước đi xem một chút đi. Dù sao ta thương thế. Vậy khôi phục một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe nói như thế mở miệng nói. Sở Phong Miên cũng đang muốn đi chung quanh dạo chơi. Đi tìm một chút tiên dược. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này Bắc Cảnh đối Sở Phong Miên tới nói. Vẫn là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Sở Phong Miên tự mình một người loạn đi dạo. Có lẽ còn có chút nguy hiểm. Bắc Cảnh chính là hoang cổ đại lục một bộ điểm. Tại cất giấu trong đó một chút cấm kỵ chi địa. Thế nhưng là ngay cả tiên thánh, tiên tôn, cũng không dám tùy tiện bước vào. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn là tại cái này khôn vu bộ lạc bên trong. Đều có mấy chỗ địa phương. Bị liệt là cấm kỵ chi địa. Nếu như Sở Phong Miên một người loạn đi dạo. Rất có thể không cẩn thận bước vào đến những địa phương kia đi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.